Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Thần Dược Rễ Cây. Cẩm Y nam tử vô cùng kích động, thả chậm tốc độ hạ đao, cẩn thận từng ly từng tí, sợ cắt hỏng cái gì. Một cái to bằng đầu người quả cầu đá bị cắt đi ra. Từng đạo thần mang từ khe hở bên trong bắn ra. Thật mỏng một tầng da đá, đã trải qua ngăn không được bên trong chứa thần quang. Quả cầu đá này, nhất định lơ lửng giữa không trung, căn bản không chìm. Trời ạ, thần nguyên, lại là thần nguyên, không sai, thần nguyên, chừng to bằng đầu người. Liền nhân vật già cả đều sôi trào, loại này thần vật hiếm thấy trên đời. Các thánh địa đều vô cùng khát vọng, thần nguyên loại vật này, dù cho là rất nhiều thánh địa, đều vô cùng khao khát, bởi vì tích lũy số lượng nhất định, có thể miễn cưỡng phong ấn chặt một chút tu vi không phải quá mạnh tồn tại, làm bản thân thế lực nội tình. Phỏng đoán cẩn thận nhất, giá trị của khối thần nguyên này tuyệt đối tại 50 vạn cân nguyên trở lên. Làm một ông già nói ra giá trị của dạng này về sau, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây chính là thần nguyên. Đầu người lớn như vậy một khối, liền so ra mà vượt phổ thông nguyên tinh khiết chất đống một ngọn núi. Cẩm Y nam tử không có đem tầng kia thật mỏng ra đá bong ra từng màng. Hắn sợ chói mù ánh mắt của mình. Dù cho là dạng này, bắn ra mấy chục đạo thần mang liền đã để cả tòa thạch viên óng ánh khắp nơi. Ha ha ha, hắn nhịn không được cười to. Thần nguyên xuất thế, thánh thành đã có nhiều năm chưa xuất hiện. Đây tuyệt đối là oanh động tính tin tức, để cho người ta chấn kinh. Đồ nhà quê ta xem ngươi như thế nào lật bàn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng nguyên thuật thế gia tranh phong. Cẩm Y nam tử cười ha ha, tất cả mọi người điên cuồng, tất cả đều đang lớn tiếng hô hào, nghị luận, thần nguyên quá kinh người. Cơ Hoàn Vũ khịt mũi coi thường, nói, một khối thần nguyên mà thôi, dùng kích động như thế, nếu là Dịch Thái còn tạm được, hắn một chỉ điểm tại hắn chọn chúng hòn đá kỳ lạ kia phía trên. Thạch đầu tự nhiên đã nứt ra, một mảnh hào quang chói sáng bắn ra, cực kỳ lóa mắt. Sau đó một vệt ánh sáng ảnh vọt lên, bay về phía trên bầu trời. Trời ạ, thứ gì, làm sao bay? Rất nhiều người kêu sợ hãi, giống như là một bóng người. Không sai, bay ra một người sao? Phòng chữ thiên thạch viên bên ngoài, người vây xem lập tức sôi trào. Trong đá phi tiên, đích xác giống như là một bóng người. Người không có xung quanh so kích động, như là điên cuồng đồng dạng. Ngay cả cái kia nhắm mắt không nhúc nhích lão đạo cô, cũng lập tức mở mắt, một vòng lóa mắt thần mang, chiếu rọi giữa không trung đều trong suốt sán lạn, giống như là thủy tinh đồng dạng thông thấu. Nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn lão đạo cô, hai mắt đóng mở, bắn ra hai chùm sáng, hướng không trung nhô ra một cái đại thủ, lão đạo cô đại thủ trong hư không một vòng, một màn ánh sáng bị trống lên. Đem phòng chữ thiên thạch viên bao phủ, phong bế mảnh không gian này, phòng ngừa có thần vật bỏ chạy. Tất cả mọi người ngây dại, đám người biết, nhất định cắt ra đến rồi báu vật vô giá trên đời. Sợ rằng sẽ giá trị liên thành, rốt cuộc là thứ gì? Thật nhiều năm không thấy loại cảnh tượng này, vậy mà xuất hiện trong đá phi tiên cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nhất định là không tầm thường kỳ chân. Chỉ sợ phỏng đoán cẩn thận cũng phải giá trị mấy trăm ngàn cân nguyên. Không thể tưởng tượng nổi, giá trị nhất định có thể so với thần nguyên, làm cho lòng người tinh chập chờn chân bảo. Thật muốn lập tức nhìn xem rốt cuộc là vật gì. Đó là một đạo nhân hình hào quang, sẽ không phải là cắt ra cái gì cổ sinh vật đến rồi a. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, cảm xúc đều rất kích động. Phảng phất là bản thân cắt ra đến rồi hãn thế côi bảo. Tất cả đều dướn cổ lên hướng màn sáng bên trong thạch viên ngóng nhìn. Trong đá phi tiên, là một loại cảnh tượng kỳ dị. Từ xưa đến nay, là cắt đá người điềm lành. Một khi xuất hiện tất biểu thị có đỏ không giống tầm thường sắp xuất thế. Rất nhiều người trước kia cũng không biết cái gì là trong đá phi tiên. Bất quá giờ phút này đều hiểu được. Mới vừa có người kinh hô sau liền đưa ra giải thích. Ở trên trời danh tính thạch viên tuyển thạch mấy tên lão nhân cũng xông tới. Trước hết nhất hô lên trong đá phi tiên người chính là bọn họ. Nhìn chằm chằm bị cơ hoàn vũ trong tay thạch đầu. Ánh mắt vô cùng tha thiết. Ngay cả lão đạo cô cũng đứng dậy. Không tiếng động đi vào bên cạnh. Lẳng lặng quan sát. Rất nhiều năm không có loại này kỳ tượng xảy ra. Về phần tóc bạc hoa dâm nguyên sư phó. Càng là kích động đến run rẩy. Run rẩy ở bên đi tới đi lui. Cắt đá người khát vọng nhất nhìn thấy loại này khác cảnh. Giờ này khác này. Cẩm y nam tử nhìn lấy cảnh tượng như vậy. Sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhưng là trong miệng cũng không chịu thua. Vô cùng cường ngạnh. Nói không chừng chỉ là một giấc mơ không hoa. Bất quá lúc này đã là không người để ý tới. Người vây xem bách chảo nạo tâm. Thoán xuyết cơ hoàn vũ mở ra kỳ thạch. Nhìn thấy bên trong là cái gì? Cơ hoàn vũ một tay phất một cái. Nứt ra thạch đầu thoáng qua liền khôi phục bình thường. Đã không còn thần mang sông ra. Lẳng lặng nằm ở trên bãi cỏ xanh. Răng rác. Cơ hoàn vũ thần lực ngưng đi. Hóa thành một cái dao mổ tia la đê. Đem ra đá từng tầng bong ra từng mang. Không bao lâu khắp nơi óng ánh hiển hiện. Khí tức lãnh liệt nhào tới trước mặt. Trên đồng cỏ xuất hiện một mảnh băng xương. Không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Từng tia khí lạnh trôi hướng tứ phương. Tại thạch đầu bị bong ra từng mang bộ phận về sau. Xuất hiện quả đấm lớn một khối tuyết ngọc. Giống một khối hàn băng một dạng khảm khắc ở trong đá. Có thể có to bằng nắm đấm. Nguyên sư phó nói. Khối này băng tiết nguyên giá trị ngàn cân nguyên tinh khiết. Bất quá bằng nó không cách nào tạo thành trong đá phi tiên cảnh tượng kỳ dị như vậy. Bên trong hẳn còn có đồ vật. Tiếp tục cát. Nhanh một chút. Phòng chữ thiên thạch viên người bên ngoài so cơ hoàn vũ còn lo lắng. Rất nhiều người đều ở hô. Răng rắc. Cơ hoàn vũ tiếp tục cẩn thận lột ra ra đá. Làm dọc theo vết dạn một mực cắt đến thạch tâm chỗ lúc. Lóa mắt thần hà lần nữa bắn đi ra. Vô cùng băng lãnh. Đồng thời vô cùng trong suốt. Để rất nhiều người đều ngửi được một cỗ nồng nặc hương thơm. Cùng vô cùng thánh khiết linh khí. Đồ tốt. Nhất định là chân phẩm. Cơ hoàn vũ tiếp tục hạ đao. Ra đá chóc ra. Rơi xuống đất tuôn rơi có tiếng. Rốt cục đem thạch tâm lột ra bộ phận. Trong chốc lát hào quang óng ánh bắn ra bốn phía. Một bóng người xông ra. Lượn lở ở chỗ này không ngừng bay múa. Hương thơm xông vào mũi. Hào quang cuốn xoáy đi. Vô cùng mộng ảo. Trời ạ, đó là vật gì? Thực sự cắt ra đến rồi tuyệt thế côi bảo. Nghịch thiên vận khí. Nhất định là giá trị liên thành bảo bối. Đây là một đạo hào quang màu trắng bạc. Vô cùng thần thánh, lượn lờ cơ hoàn vũ bay múa, thạch tâm óng ánh khắp nơi, hương thơm bay ra, cực kỳ lóa mắt, triệt để bong ra từng màng ra đá. Trong tay cơ hoàn vũ xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay băng tiết nguyên. Nguyên bên trong bịt lại đồ vật, quang mang chính là nó phát ra, nguyên bên trong có chân, quả nhiên là hiếm có bảo vật. Đây là một loại linh dược, sai rồi. Đây cũng là thần dược. Không phải làm sao sẽ xuất hiện trong đá phi tiên dạng này kỳ cảnh. Mấy tên lão nhân đều xông tới. Nhao nhao bình luận. Đều là vô cùng kích động. Ngân sắc thánh khiết quang huy rốt cục chậm rãi nội liễm. Lộ ra băng tiết nguyên bên trong báu vật. Đây quả nhiên là một gốc thực vật. Nhàn nhạt hương thơm thấu nguyên mà ra. Đây là. Thật là đáng tiếc. Tại sao có thể như vậy? Làm thần hoa nội liễm, nhìn thanh nguyên bên trong tất cả về sau, tất cả mọi người thất vọng vô cùng, bởi vì đây không phải một gốc hoàn chỉnh thực vật, thiếu mấu chốt cây bộ phận, băng tiết nguyên bên trong bịt lại màu xanh nhạt rễ cây, giống như là lam bảo thạch đồng dạng trong suốt, rễ cây phía trên không có cái gì phiến lá, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.